Chương 1812, không có khả năng cho danh phận. Các phóng viên ngắn ngủi kinh ngạc sau, vang lên một trận tiếng xôn xao. Vạn vạn không nghĩ tới Diệp Hoản Hoản lại có thể sẽ nói ra như vậy một cái tên tới danh tự này, bọn họ nào chỉ là biết ra quả thật là như sấm bên thai Cung Húc đứng ngơ ngác ở nơi đó, cho là mình nghe lầm, Tư Tư Dạ Hàn không phải là Tư Cửu sao Phi Dương, lão thiên nga của ta vạn vạn không nghĩ tới, năm nay nhất đại bắt quái lại có thể không phải là ra tại trên người bất kỳ một nghệ sĩ nào, mà là Diệp Bạch một câu nói. Lạc Thần đồng dạng là một mặt kinh ngạc, coi như người lại không chú ý bắt quái cùng tin tức, cũng tuyệt đối biết tên của Tư Dạ Hàn, mặc dù hắn chưa bao giờ xuất hiện tại bất kỳ truyền thông cùng trước mặt công chúng. Hàn Tiện Vũ đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó trong mắt suy tư, tựa hồ là rốt cuộc suy nghĩ minh bạch cái gì, khó trách luôn cảm thấy lấy người nam nhân kia khí chàng, thân phận tuyệt không đơn giản, đại khái là sự kinh ngạc Diệp Bạch cho hắn thật sự là nhiều lắm rồi. Thế cho nên chuyện này mặc dù đủ để khiến cho mọi người khiếp sợ, suy tư sau, hắn lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Huống chi, Diệp Bạch lúc này không giống ngày xưa, hắn còn có tinh thần tập đoàn lão bản như vậy một cái tại Hoa Quốc hoàn toàn không thua gì thân phận địa vị của Tư gia. Ngược lại thì Cố Việt Trạch mới là tự cho mình quá cao, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, buồn cười cũng không tự biết. Trên mặt của Phó Minh Hy là lần đầu tiên xuất hiện cảm giác nguy cơ, hắn liền biết nam nhân minh chủ coi trọng, làm sao sẽ đơn giản như vậy cho tới bây giờ đều chỉ làm có chuyện khiêu chiến, đây mới là bản tính minh chủ nhà bọn họ, chuyện này vậy phải làm sao bây giờ không đúng, tỉnh táo Tư Dạ Hàn là người nước Hoa A độc lập châu, người tuyệt đối cấm chỉ cùng người ngoài lấy nhau, cho nên, minh chủ tại Hoa Quốc cũng chỉ có thể cùng hắn vui đùa một chút mà thôi, tuyệt đối không có khả năng cho hắn danh phận đấy, không sai, bắt đầu một mặt đống nhiên tỉnh ngộ. Khó trách Phong tỷ sau khi về nước một mực để cho chúng ta âm thầm đi hỏi thăm Tư gia gia chủ tung tích đây, không nghĩ tới lại là có một chân thất tinh, hơi như mày, hơi có chút bất đắc dĩ thở dài, cái gọi là cường lòng không ép địa đầu xà, Tư gia tại Hoa Quốc thế lực cực lớn, Tư Dạ Hàn coi như Tư gia gia chủ, tuyệt đối không phải là dễ trêu chọc. Hắn thật sự là sợ minh chủ lại na ho xảy ra chuyện gì tới. Tỷ như lừa gạt cưỡng bách người ta làm bạn trai mình cái gì, nếu như là Diệp Hoản Hoản biết ý tưởng thời khắc này của thất tinh, tuyệt đối sẽ xịt hắn một mặt, nàng là bị cưỡng bách cái đó được không, đương nhiên, loại lịch sử đen tối này, nàng là tuyệt đối sẽ không nói. Cùng lúc đó, đế đô một cái nào đó tĩnh lặng bên trong trang viên, Lâm Khuyết rốt cuộc khôi phục diện mạo như cũ của mình, đang ôm lấy laptop vui vẻ quét tin tức bắt quái. Trước lò sưởi trong tường trên ghế salon, nam nhân nghiêng bám lấy cái chán, trong tay cầm một quyển sách, bất quá sự chú ý rõ ràng cũng không tại trên quyển sách kia. Lâm Khuyết còn ở một bên quét một bên phát biểu cảm tưởng, chậc chậc chậc, cửu ca, ngươi nhìn một chút nữ nhân ngươi à, vừa về tới Hoa Quốc liền không có một ngày ngừng, cả ngày gây chuyện chậc chậc chậc, cái này Phó Minh Hy không phải là không sợ mình, cái đó nhị trưởng lão đích tôn tử sao, nhìn bộ dáng kia đối với ma lem đừng có ý đồ a, cửu ca ngươi có thể à. Cái này đều có thể nhận trợt trợt trợt, cái này Cố Việt Trạch mặt nhưng thật là lớn, ma lem đều đã công bố thân phận của mình rồi. Người ta hiện tại nhưng là tinh thần tập đoàn đại lão bản, còn có thể để ý hắn một cái cô ra, hắn cho là ma lem còn là năm đó nao tản thiếu nữ đây, thông minh này quả thật là rồi, cựu ca ngươi cái này đều có thể nhận trợt trợt trợt. Lâm Khuyết đang tiếp tục trợt trợt trợt, lại đột nhiên trợn to hai mắt, cũng không biết thấy được cái gì. Niệm nó cửu ca ngươi mau nhìn cái này đổi mới kết thúc trong to ký sách hôn là cười yếu ớt, cái kia người lạ phồn hoa, mời thêm phần thưởng bảy lãnh thường trụt. Chụp tiếp tục cầu phiếu phiếu gạo chương này phía dưới tiếp tục rút ra một người đưa quân tử báo ân bốn to ký sách, tháng này ghi chép, hoặc là tháng 10 đến tháng 11 liên tục 5 ngày bỏ phiếu để cử ghi chép đều có thể.